Chương 84, người thiếu kiến thức pháp luật đại giới. Vu thị dưới tay làm lấy 15 năm sinh hoạt Lý Đào Hoa so Lý Mãn Độn càng hận Vu thị. Lý Mãn Độn tốt xấu là nhi tử, hơn nữa còn là Lý gia tam phòng trưởng tử. Hắn tại mẹ hắn Trần Thị chết đi, có hắn gia nãi, đại bá, nhị bá cùng với lao đại ca tộc trưởng quản lý, ngày cũng không tính quá thái quá. Mà Lý Đào Hoa, làm một nữ hài tử, một cái bồi tiền hóa, thì đánh tiểu liền vì Vu thị làm thô sử nha đầu đánh chửi sai sử. Tiếp đông tiếp tây Vu thị từ mang thai Lý Mãn Thương sau liền đem cả nhà quần áo đều ném cho lúc ấy mới 4 tuổi Lý Đào Hoa tẩy. Lúc ấy Lý Đào Hoa còn nhỏ. Nàng nhất tẩy không sạch sẽ xiêm ý gì liền muốn bị đánh cùng đói. Vu thị sinh 3 cái hài tử, mỗi cái hài tử kém 3 tuổi, cho nên Lý Đào Hoa làm rửa 9 năm tã. Không dễ dàng, Lý Đào Hoa lớn đến 12 tuổi. Lúc này nhỏ nhất Lý Hạnh Hoa cũng không lớn kẻ ra quần. Vu thị lại để cho Lý Đào Hoa đánh heo cỏ, nấu cắm heo. Chính nàng thì bá phòng bếp cùng kéo đông canh cửi linh tinh nhẹ nhàng việc, mà việc đồng áng, nàng không bao giờ chạm vào. Những kia năm, nếu không phải có anh của nàng Lý Mãn Độn lén giúp nàng sinh hoạt, sau đó lại giảm đi chính mình bánh ngô cho nàng, Lý Đào Hoa cảm giác mình nhất định chống đỡ không đến trưởng thành. Lý Đào Hoa vẫn luôn hoài nghi mấy năm nay Vu thị sở dĩ còn giữ nàng cùng nàng ca. Chính là bởi vì nàng huynh muội hai cái có thể làm việc. Không thì, Vu thị tại nàng đi ra ngoài sau sẽ không vội vàng cho nàng ca Lý Mãn Độn thu xếp cưới vợ. Vu thị kỳ thật vì lại tìm nho nhỏ sai khiến nha đầu trở về hầu hạ mình. Lý Đào Hoa hận thấu Vu thị, liên quan cũng hận cha nàng Lý Cao Điện. Nàng hận hắn cha đối với nàng chẳng quan tâm, tùy Vu thị trà đạp. Nếu không phải anh của nàng Lý Mãn Độn còn ở nơi này, nàng mới lười nóng mặt đến dán lạnh ngông. Từ xa đến thụ Vu thị bạch nhãn đâu hiện cha nàng cùng nàng mẹ kế tự quyết định đem anh của nàng cho phân ra đi, nàng liền được làm cứu người nhà thay anh của nàng đòi giải thích. Nàng chờ ngày này đã chờ rất lâu. Nghe vậy Lý Cao Địa mặt lúc này liền đỏ. Trần gia là hắn đứng đắn nhặt ra. Hắn phân ra, có Vu thị tại hắn có thể không báo cho biết Vu gia, nhưng hắn tất yếu phải thỉnh Trần gia cứu ra đến làm công chứng lần này phân ra, hắn không chỉ thất lễ, hơn nữa còn mất công đạo. Vu thị càng là vì Lý Đào Hoa tức giận cái đổ mão. Kia đoàn mệnh quỷ Trần thị đều chết 30 năm nhưng đúng là âm hồn bất tán lưu hai cái đòi nợ quỷ cùng nàng ngột ngạt. Nàng hận chính mình năm đó không đủ nhẫn tâm, không một phen bóp chết Lý Đào Hoa cái này nha đầu chết tiệt kia, đến nỗi hiện tại dưỡng hổ vi hoạn, mỗi khi được nàng tức chết đi được. Vu thị căm hận nhìn về phía Lý Đào Hoa. Bốn mắt nhìn nhau tại, Vu thị nhìn đến Lý Đào Hoa hận không thể phun ra ngoài lửa hai cái huyết hồng con mắt. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lúc trước làm ai, Vu thị đột nhiên nhớ tới Lý Đào Hoa tuy nói của hồi môn không nhiều, nhưng bên cạnh thôn coi trọng nàng làm việc lanh lẹ cũng là có khối người. Thiên nàng cuối cùng lại gả cho cách nhà mẹ đẻ xa nhất cứu gia. Vu thị cho rằng Lý Đào Hoa gả cứu gia là oán hận chính mình, ước gì rời xa chính mình, mà điều này cũng chính làm thỏa mãn lòng của nàng. Nàng cũng không muốn mỗi lần ngày lễ ngày Tết đều chiêu đãi về nhà mẹ đẻ kế nữ. Cho nên nàng không có từ giữa trở ngại. Nhưng hiện nay xem ra, Vu thị nhịn không được hối hận, lúc trước nàng như thế nào liền mỡ heo mong tâm đồng ý đem cái này nha đầu chết tiệt kia hứa cho nàng cứu nhà đâu, nay cái này nha đầu chết tiệt kia lấy cứu ra thân phận đến nhúng tay việc nhà. Hiện nàng muốn như thế nào ứng phó Lý Hạnh Hoa nhìn Lý Đào Hoa tại nói thẳng chất vấn cha nàng sau, rồi hướng nàng nương trứng mắt, lúc này liền đứng dậy. Tỷ, Lý Hạnh Hoa không vui chỉ trích nói, ngươi thế nào như vậy cùng cha nói chuyện đâu, cha nhưng là trưởng bối. Lại nói cha phân ra thế nào đây, nhà này đều là cha. Cha nói thế nào phân liền thế nào phân. Thì, ta ngươi đều là xuất gia nữ. Khó được hồi ha nở dê nhà mẹ đẻ cũng là vì vấn an phụ mẫu. Ta cũng không thể sinh sự từ việc không đâu. Lý Hạnh Hoa cảm giác mình nói được rất thỏa đáng, rất khẩn thiết, không nghĩ nàng tỷ Lý Đào Hoa hoàn toàn không mua nàng trướng. Phi Lý Đào Hoa trực tiếp một ngụm nước miếng mắng Lý Hạnh Hoa trên mặt, ta đến phiên ngươi để giáo huấn ngươi, quên ngươi giờ tiểu quần đều là ai rửa cho ngươi, ta bắt tiểu bắt phân cho ngươi thu thập lớn như vậy, ngươi cho rằng ngươi liền tiền đồ, hội dạy bảo người ta cho ngươi biết, Lý Hạnh Hoa, ngươi sớm đâu nói thật, ở Vu thị nhiều năm xây dựng ảnh hưởng dưới, Lý Đào Hoa còn thật không dám thượng khẩu liền mắng nàng đến cùng là một trưởng bối. Nhưng mắng cái không biết ngày cao địa dày Lý Hạnh Hoa, Lý Đào Hoa thì là đúng lý hợp tình. Một chút không sợ. Mang chửi người nguyên liền chú ý cái khí thế. Lý Đào Hoa mắng Lý Hạnh Hoa mắng thuận khẩu, chưa phát giác khí thế toàn bộ triển khai. Lý Đào Hoa ánh mắt chậm rãi qua trong phòng đám người, cười lạnh nói ngươi nhìn một chút nhìn ngươi nương, lại xem ngươi ca, ngươi xem bọn hắn, ai dám cùng ta sặc tiếng biết bọn họ vì sao không lên tiếng sao, bởi vì chuyện này nhi liền nên ta quản Lý Hạnh Hoa, ta cho ngươi biết. Cái nhà này, liền ngươi là xuất gia nữ, không tư cách quản gia trong sự tình. Mà ta, Lý Đào Hoa, cùng ngươi khác biệt. Ta là cái này Lý gia tam phòng đứng đắn cứu gia, Trần gia đích tôn đại mãi mãi Lý gia tam phòng phân gia không đến cửa đưa thiếp mời mời ta Trần gia người tới làm công thân, chính là không để ý không ta Trần gia người gật đầu phân gia, không tính đạo lý này, ngươi không hiểu, không quan hệ. Dù sao ngươi nói chuyện cũng không tính ta phải đi ngay tìm Lý Phong Thu, cái này Lý thị tộc trưởng nói đi ta phải hỏi một chút hắn. Cái này Lý gia khi nào có phân gia phân đích tôn quy củ, Lý Phong Thu như là cảm thấy ta là nữ lưu, không tư cách cùng hắn nói lý, cũng được, nam nhân ta ở đây Lý Đào Hoa sẽ ra Trần Long, hắn nhưng là nghiêm chỉnh Trần gia người. Trần Long nghe Lý Đào Hoa lời nói mới biết được dượng ra lại nhẹ nhàng vô thanh phân gia, hơn nữa còn là đem trưởng tử biểu ca cho phân ra ngoài, lúc này vỗ bàn cả giận nói, đối. Ta phải hỏi một chút Lý gia tộc trưởng cái này phân gia không đi nói cho cứu gia là nơi nào đạo lý, Lý tộc trưởng như cảm thấy ta không đủ trọng lượng, đi, ta đây liền trở về kéo đủ trọng lượng tộc nhân đến nói rõ lý lẽ. Phân gia, chuyện lớn như vậy nhi, ngay cả cái chào hỏi đều không đánh, cái này Lý gia thật là bắt nạt ta Trần gia không người. Lý Đào Hoa, Trần Long phu thê hai cái vô bản đánh băng ghế bùn bùn một trận phát tác, trực phún Lý Hạnh Hoa một đầu gương mặt nước miếng. Lý Hạnh Hoa năm mới trên đầu bị người giáo huấn, trong lòng ủy khuất, nước mắt lúc này liền cút xuống dưới. Vu Thị nhìn thấy, ngực bắt đầu phạm đau. Hiện Vu Thị rốt cuộc biết nàng vẫn là đem phân gia nghĩ đơn giản. Y dì Vu Thị ban đầu suy nghĩ, Trần gia nghèo không tính còn cách khá xa, mấy năm nay liền một năm ba đoạn quà tặng trong ngày lễ đều đi lại không dậy, lại nơi nào có thể bất kể nàng ra nhàn sự. Thay Lý Mãn Độn ra mặt, Vu Thị không nghĩ đến Trần gia năm ngoái phát tài sau đó lại trí xe la. Xe la nhanh, Lý Đào Hoa đến ra một chuyến mới một cái nửa canh giờ. Vu Thị tin tưởng Trần Long nói hắn muốn kéo Trần Thị bộ tộc người tới cũng không phải nói ngoa. Nghĩ đến Trần Thị tộc nhân đến cửa tìm đến tộc trưởng muốn nói pháp hậu quả, Vu Thị liền không chỉ là đau lòng, nàng ngay cả đầu cũng bắt đầu đau phân ra không tìm cứu ra đến làm công thân. Cái này nói đến nơi nào đều là không để ý đến lúc đó, tộc trưởng Lý Phong Thu vì bộ tộc kết hôn cùng với thị tộc thanh danh nhất định lấy nàng làm phiệt nói chuyện nhi liền cùng Tiết Trung Thu Lý Mãn Viên đưa hai khối vải cho nhạc ra, sau đó sai tất cả tiền thị trên người đồng dạng. Vu Thị cũng không muốn trở thành tiền thị thứ hai. Nàng liều mạng suy tư đến cùng có cách gì có thể giải trước mắt cái này cục. Lý Cao Địa nằm mơ đều không nghĩ đến có một ngày hắn sẽ bị nữ nhi chỉ vào mũi ra sức mắng, thiên hắn còn chỉ có thể nhận từ xưa nữ nhi ra cửa, chính là người ta người. Hiện Lý Đào Hoa chạm Trần gia lập trường cùng hắn muốn lý, hắn thật đúng là không có cách, hắn không để ý a đi càng nói càng tức. Trần Long lập tức kéo Lý Đào Hoa nói, ngươi dẫn ta tìm Lý thị tộc trưởng nói rõ lý lẽ đi. Mắt thấy Trần Long, Lý Đào Hoa thật muốn đi tìm tộc trưởng. Một bên trầm mặc Lý Mãn Độn Phương tiến lên kéo lại Trần Long, biểu đệ, ngươi đi trước ta nơi đó ngồi một chút, bất giận. Trong nhà này phân gia tuy là cha ta ý tứ, nhưng phân gia văn thư thượng giấu tay là chính ta đẻ lên. Ta liền làm hiếu kính cha ta từ xưa hiếu tự so thiên đại. Còn nói tử không nói phụ quá cho nên cho dù chiếm lý lại như thế nào Lý Mãn Độn bất đắc dĩ nghĩ, chẳng lẽ lúc trước phân gia... Hắn liền không nghĩ tới tìm cứu ra đến phân xử sao được thật đem người mời tới, đến tiếp sau đâu phụ thân hắn còn ở đây. Hắn cứu chẳng lẽ còn có thể vượt qua phụ thân hắn đi, nếu không vượt qua được, vậy còn không bằng không đến. Không đến, hắn cứu ra vẫn chiếm lý, phụ thân hắn đối lý, liền thấp cứu ra một đầu, sau này làm việc sẽ có chỗ cố kỵ, mà đến, cái này lý liền không đáng giá. Lý Mãn Độn không muốn phụ thân hắn lấy hai ba mẫu đất liền dán hắn cứu ra mặt mũi. Sau đó sự sau hắn kê mẫu còn có thể cùng người oán giận hắn cùng Đào Hoa bất hiếu, nói hắn huynh muội vì vài mẫu vong cố hai nhà tình nghĩa. Thật sự là mất nhiều hơn được. Hiện Lý Mãn Độn ngày trôi qua vừa lúc, mà hắn muội Đào Hoa gia nghiệp mắt thấy cũng là dậy. Cho nên Lý Mãn Độn suy trước tính sau cảm thấy vẫn là duy trì hiện trạng liền tốt. Lập tức Lý Mãn Độn tránh nặng tim nhẹ, mở miệng ngậm miệng chỉ nói mình hiếu kính, không hề không tiếp phụ thân hắn xem nhẹ cứu ra cỏ rơm. giữ chặt Trần Long, Lý Mãn Độn quay đầu lại nói, cha, ta thỉnh Đào Hoa cùng nàng con rể đi ta chỗ đó ngồi một chút nói chuyện. Lý Mãn Độn liền kéo đem Trần Long cùng Lý Đào Hoa mang ra khỏi phòng. Bên cạnh xem chỉnh ra diễn Hồng Tảo trong lòng giật mình, nguyên lai kiếp này tuy nói chú ý hiếu đạo, nhưng phân gia cũng không hoàn toàn là nàng gia nhất ngôn đường. Nhà nàng tại phân gia trong quá trình cũng không phải chỉ có thể làm thịt. Nhà nàng cũng là có lợi ích người đại lý cha nàng cứu người nhà. Tất cả cha nàng không tốt cùng nàng ra nói thẳng lời nói đều được từ nàng cứu nhà ra ra người nói ra. Mà ra ra hắn phân gia cũng tu tham khảo cứu ra ý kiến. Không thì hắn ra làm chủ phân gia cũng là không có công tin lực, không bị tán thành. Như thế có biết, kiếp này cứu cứu không chỉ là thân duyên thượng cứu cứu, hắn vẫn là cháu ngoại trai nhóm dân sự luật sư. Trách không được truyền thống văn hóa trong lần nữa cường điệu sanh cứu quan hệ, mà phụ thân hắn mấy năm nay lại nghèo đều không chậm trễ qua một năm ba đoạn cho cứu ra lễ, cái này cứu cứu thật sự là quá trọng yếu. Đương nhiên quang biết cứu cứu trọng yếu cũng không được, còn phải biết hợp lý sử dụng. Tỷ như nhà nàng, Hồng Tảo nghĩ, phân gia khi sở dĩ bị thua thiệt nhiều, chính là bởi vì nàng đối hiện thế phân gia pháp lý hiểu biết nông cạn, không thể kịp thời thả ra cứu ra ra cái này đại sát khí, không thì nhà nàng nhất định có thể nhiều được hơn 10 mẫu đất. 10 mẫu đến A Hồng Tảo nghĩ một chút cũng là đau lòng, tính tính cũng là gần 100 sâu tiền đâu, hiện tất cả đều tiện nghi người khác. Đáng tiếc tiêu tiền khó mua sớm biết rằng. Nếu sớm biết rằng kiếp này pháp lý, trong giây lát Hồng Tảo ý thức được kiếp này tới nay nàng lớn nhất sơ hở nàng đối hiện thế tất cả nhận thức đều đến từ chính người chung quanh ước định mà thành, mà loại này ước định có thể từ trên căn bản chính là cái sai lầm. Nhà nàng lần này phân ra to lớn tài sản tổn thất chính là nàng một nhà người thiếu kiến thức pháp luật sở trả tất nhiên đại giới. Vì sau này không ở đồng nhất cái trong hố lại ngã một lần, Hồng Tảo cảm thấy nàng cùng nàng cha mẹ đều có tất yếu học tập cho thật giỏi lý giải một chút hiện thế pháp luật cùng đạo đức. Bất quá trước mắt, Hồng Tảo chớp chớp mắt cũng một tay một chỗ giữ chặt Trần Bảo, Trần Ngọc hai huynh đệ, sau đó cùng Lý Cao Điệu nói, ra ra. Ta đây liền mang Bảo ca ca cùng Ngọc ca ca đi nhà ta ăn cơm trưa a, hôm nay cơm trưa, ngài liền đừng chờ chúng ta Hồng Tảo quyết định hôm nay ra đi sau nàng muốn dốc hết tất cả chiêu đãi hai cái tiểu biểu ca, đây chính là cha nàng cứu người nhà. Mắt thấy Lý Mãn Độn lôi đi quậy sự tình đại nữ nhi cùng con rể lớn, Lý Cao Địa chưa phát giác tâm thở một hơi. Nhưng vừa mới trước mặt mặt khác nhi nữ cùng với con dâu cùng tiểu con rể mặt bị chính mình khuê nữ Đào Hoa đánh mặt hay để cho Lý Cao Địa cảm thấy mất mặt mũi. Lập tức trong hắn chỉ mê đầu hút thuốc, chưa chí một từ. Đối với này Hồng Tảo cũng là không quan trọng. Dù sao nàng hiện biết đối phó nàng ra biện pháp thả nàng đại cô. Xô xô đẩy đẩy ra phòng, Lý Mãn Độn Phương cùng Lý Đào Hoa thấp giọng nói, được rồi, Đào Hoa, nhanh đừng tức giận. Ngươi nhường biểu đệ đem xe mặc vào, sau đó hôm nay đều đi ta chỗ đó ăn cơm đi. Ta chỗ đó cái gì đều có ca, Lý Đào Hoa nộ khí chưa tiêu nói, ngươi làm gì còn chịu đựng bọn họ mấy năm nay, ngươi còn chưa nhịn đủ chưa trước kia là nhịn. Lý Mãn Độn bình tĩnh trả lời, nhưng hiện nay ta nghĩ lại là có đáng giá hay không. Cái gì Lý Đào Hoa hồ đồ, cái gì có đáng giá hay không. Trần Long nghe Lý Mãn Độn trong lời nói có thâm ý, lập tức kéo Lý Đào Hoa một phen nói. Đào Hoa, ngươi đừng vội. Ta đều trước nghe một chút đại ca như thế nào nói. Ngồi trên xe la Lý Mãn Độn rất nhanh liền đem Lý Đào Hoa một nhà dẫn tới nhà mình. Xuống xe xem đến trạch địa bốn phía hoang vắng, Lý Đào Hoa càng thêm bất mãn. Ca, Lý Đào Hoa nói, ngươi đừng ngăn cản ta, ta nhất định phải đi trong tộc ầm ĩ một hồi tử. Ầm ĩ cái gì? Lý Mãn Độn cuối cùng có thể rộng mở nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng kia cái ý xấu mẹ kế tiếp tục đồng nhất dưới mái hiên sau đó lại nhường nàng lấy trưởng bối thân phận đè nặng ta và ngươi tẩu tử? Lý Đào Hoa nghe tiếng cuối cùng không vang, nhưng vẫn là đầy mặt không phục. Nàng Long nói, mặc kệ như thế nào, không thể liền tiện nghi như vậy nàng vào đi. Lý Mãn Độn lấy chìa khóa mở cửa, ngươi xem trước một chút ngươi ca ta bây giờ ngày, sau đó liền hiểu được vừa ta ý tứ trong lời nói. Bước vào sân, Lý Đào Hoa tả hưu đánh giá. Chỉ thấy Lý Mãn Độn nơi này tòa nhà mặc dù không có lao trạch đại, tổng cộng chỉ có ngũ tại chính phòng, nhưng xem viện trong có miệng giếng, Lý Đào Hoa liền biết anh của nàng hiện tại gia cảnh giàu có, ngày không kém tại nhà mẹ đẻ rửa chín. Năm đã Lý Đào Hoa biết rõ trong nhà có giếng chỗ tốt, nàng nguyên cũng tính toán nay xuân nhà mình cũng muốn đánh miệng giếng, xài bao nhiêu tiền đều đánh. Vương thị nghe được viện môn động tĩnh lập ra đón. Lý Đào Hoa nhìn thấy Vương thị còn chưa bụng lớn bụng cuối cùng khí thuận một chút, hô, đại tẩu Trần Bảo, Trần Ngọc cũng nhanh chóng vây lại đây gọi mợ. Vương thị một bên đáp ứng một bên đem người đi trong phòng nhường. Vừa vào phòng, Lý Đào Hoa liền vì trong phòng dụng cụ sáng mắt bị mù cái này nhất đường hồng quang cùng kim quang phòng ở. Thật là anh của nàng ra Đào Hoa, Vương thị đem chị lui qua gần tường lửa trên ghế, ngươi cùng hai cái hải tử ngồi trước. Ta cho các ngươi lấy trái cây trà đi, đồ vật đều là có sẵn. Vương thị lập múc tứ bát trái cây trà đến, sau đó lại lấy cái đĩa trang đào tô, bánh tổ, đậu phộng đường cùng giường lò trứng gà đến làm điểm tâm. Cái gọi là giường lò trứng gà, chính là đem trứng gà mang sắc đặt ở giường lò trong động giường lò quen thuộc trứng gà. Bởi vì trứng gà tại giường lò quen thuộc trong quá trình không có dính nước, cho nên giường lò trứng gà so bình thường trứng luộc càng nhiều cổ trứng gà bản hương. Hồng Tảo kiếp trước nếm qua muối hấp trứng chim cút, cho nên kiếp này liền rất dễ dàng liền khai sáng ra giường lò trứng gà cái này mới ăn pháp. Ngồi ở trên ghế nhìn xem một bàn đồ ăn, cảm nhận được sau lưng tường lửa nhiệt độ, Lý Đào Hoa theo bản năng đưa tay sờ sờ, lòng nói, anh của nàng cái này tòa nhà thật không phải bình thường thoải mái. Trời lạnh cực kỳ, nông dân được luyến tiếc ra súc tại lộ thiên chịu lạnh. Lý Mãn Độn giúp Trần Long đem con la dắt đến công cụ trong phòng buộc được, sau đó lại lột vài khỏa cải trắng, đánh chậu nước giếng cho con la ăn uống phía sau mới vào phòng. Vào phòng đến ngồi xuống, Lý Mãn Độn thấy không chính mình bắt nhân tiện nói, trong nhà, ngươi cho ta cũng thịnh một chén trái cây trà đến trong chốc lát Đào Hoa các nàng đều ở đây nhi ăn cơm, ngươi dự bị mới vừa ở láo trạch. Lý Mãn Độn một ngụm cũng chưa ăn Quách thị cho thịnh trái cây trà, cho nên hiện tại hắn rất khát nước. Nghe nói muốn tại gia ăn cơm, Vương thị trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là đáp ứng tới thêm một chén nữa quả táo trà cho Lý Mãn Độn, sau đó lại hỏi Hồng Tảo ăn hay không, chờ một mạch nghe Hồng Tảo nói không ăn sau, phương chuyển đi phòng bếp bận việc. Nghĩ Vương thị có con thai, Lý Đào Hoa thấy thế bỏ lại chiếc đũa đứng lên nói, "Ca, ta đi qua hỗ trợ không cần." Lý Mãn Độn giữ chặt Lý Đào Hoa ấn nàng ngồi xuống, trong nhà đồ vật đều là có sẵn, nóng nóng liền có. Rất không cần ngươi hỗ trợ ngươi liền ăn của ngươi đi. Hồng Tảo ở bên cạnh xem Lý Đào Hoa còn muốn dây rủa liền trợ trận, nương nương, ngươi yên tâm ăn đi, nhà ta quả táo đều là sạch sẽ không giống nhị thẩm ra, đều là người ta ăn thừa. Lý Đào Hoa lúc trước ở nhà đều là cơm thừa đồ ăn thừa. Cho nên từ gả cho người sau lại đến ra sẽ không chịu ăn một chút cơm thừa đồ ăn thừa. Giống Quách thị thịnh quả táo, nàng càng là ngay cả chạm vào đều không chạm. Nghe lời này, Lý Đào Hoa cũng nhịn không được nở nụ cười. Nàng cuối cùng cầm đũa lên. Nhìn một bàn người đều ăn thượng, Hồng Tảo Phương lặng lẽ đi phòng bếp cho nàng nương hỗ trợ, tiện thể nói cho nàng biết nương hôm nay láo trạch phát sinh chuyện. Ăn một bữa nóng hôi hổi trà táo đỏ. Lý Đào Hoa cuối cùng có thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Thấy vậy Lý Mãn Độn Phương cùng Lý Đào Hoa nói phân ra từ đầu đến cuối. Thằng đem Lý Đào Hoa tức giận đến giận sôi lên, nói thẳng khinh người quá đáng. Thì ngược lại Lý Mãn Độn khuyên nàng, cho nàng nhìn mình bây giờ ngày. Lý Mãn Độn cực kỳ thành khẩn nói, Đào Hoa, ta hiện hữu một cái thôn trang. Trong thôn trang có gần 100 mẫu ruộng tốt cùng hơn 100 mẫu núi. Trong nhà về điểm này, ta quả thật không để ý cha vài lần muốn cho Mãn Thương cùng Mãn Viên nhúng tay ta thôn trang, cũng gọi ta đẩy. Hiện cha chính mình vừa tuyển cùng Mãn Thương ở, hắn gặp chuyện liền chỉ có thể cùng ta thương lượng. Nhưng nếu cùng ta ở cùng nhau, ta chỉ muốn có một câu không nghe hắn, liền là bất hiếu. Lý Đào Hoa nghĩ bao năm qua đến Lý Cao Địa bất công, cũng biết Lý Mãn Độn nói là tình hình thực tế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ngươi nói có lý, nhưng cứ như vậy bỏ qua được. Ta còn là không cam lòng. Lý Mãn Độn cười, không có gì không cam lòng. Dù sao nhà ta hiện tại ngày dễ chịu việc nhà bất quá tiêu pha vài thứ đưa qua, tộc nhân nhìn thấy, đều phải nói ta hiếu thuận, chỉ cần tộc nhân đều nói ta hiếu thuận, mẹ kế liền không thể lấy hiếu thuận sinh sự. Chỉ cần lấy một chút đồ vật liền có thể đổi cái sống yên ổn, ta thấy đáng giá. Ngươi nhìn cái này phân ra mới bao lâu, chị dâu ngươi thì có kinh. Lý Mãn Độn nói như vậy, Lý Đào Hoa cuối cùng thuận khí. Gật đầu nói, đối, vẫn là con nối dõi trọng yếu, ngươi cùng nàng ở một chỗ, vạn nhất nàng khởi ý xấu làm sao, đây chính là khó lòng phòng bị. Vì nay kế sách, Lý Đào Hoa nghĩ anh của nàng hay là trước phải có con trai. Không thì tranh đến gia sản cũng vô dụng, không được còn có thể bị người tự khoe. Chính là lời này, Lý Mãn Độn nói, nói thật, cái này tách ra ở thói quen, còn thật chịu không nổi cho cha quản. Liên tỷ như, cái này đốt giường lò đi lúc trước tại lao ra ở không đến tháng 11, giường lò liền không thể đốt. Năm nay chính ta ở, cuối tháng 10 liền đốt thượng giường lò. Hơn nữa ta hiện tại người ở nhà, liền ban ngày cùng buổi tối đồng dạng đốt. Kỳ thật, tuổi gỗ cùng không phí bao nhiêu, nhưng phòng ở lại ấm áp rất nhiều. Làm việc lại không cần chân tay co cóng. Không biết giảm đi bao nhiêu công phu. Hai nghe Lý Mãn Độn nhắc tới đốt giường lò, Lý Đào Hoa vội vàng hỏi, ca, ngươi cái này phòng ở đến cùng làm sao tu như thế nào liền tản tưởng đều là nóng. Lý Đào Hoa chính hỏi Lý Mãn Độn chỗ ngứa, Lý Mãn Độn lập tức lập mang theo Lý Đào Hoa cùng Trần Long tham quan hắn phòng ốc trước hành lang, xuống nước, ngoài phòng giường lò động, nhà chính tường lửa cùng với cửa phòng bếp cống ẩm. Lý Đào Hoa cùng Trần Long đầu xuân đang chuẩn bị xây nhà, lập tức tự nhiên là cẩn thận xem xét, để nhà mình có thể tu cái vạn năm cơ nghiệp đến.